Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 570, Mộ Dung Vũ Nhi thân phận. Làm sinh mệnh chi tuyền bị nàng nuốt vào về sau, nàng cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Nàng lúc này, cả người cũng bắt đầu tại nứt, da thịt phạm vi lớn nứt. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt bị hắn cự lực cấp đạp nát. Tiếp lấy hắn đằng không mà lên, thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Thế mà, ngay tại hắn nén giận bay trên không trung thời điểm, Tinh Linh Nữ Vương lại là một trưởng vỗ ra. Lúc này Bạch Vũ phát hiện mình vậy mà lại về tới vị trí cũ, mà lại mặt đất kia trong nháy mắt khôi phục liễu nguyên dạng, dường như hết thảy cũng chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Nhưng là hắn lúc này ngẩng đầu hướng về Mộ Dung Vũ Nhi nhìn qua, lại là phát hiện lúc này Mộ Dung Vũ Nhi thất khiếu chảy máu, căn bản là không dừng được. Yêu bà, ngươi đối nàng làm cái gì? Bạch Vũ trợn mắt nhìn, lập tức hắn giống như là có quyết định đồng dạng. Lúc này hắn nhẹ nhàng hướng mi tâm của mình một vệt, hắn đạo thứ ba mắt trong nháy mắt mở ra. Tại đạo này mắt mở ra trong nháy mắt, dường như thế gian hết thảy đều biến thành đồng dạng. Lúc này Tinh Linh Nữ Vương hoảng sợ thất xác, nàng trực tiếp mềm yếu vô lực ngã ngồi ở phía trên cung điện. Nhân loại bằng hữu, mau dừng tay, đây là vận mệnh của nàng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi dường như cũng cảm nhận được Bạch Vũ biến hóa đồng dạng, tuy nhiên nàng cả người là huyết, nàng lại là chật vật hướng về Bạch Vũ lắc đầu. Lúc này Bạch Vũ mới một lần nữa đem mắt dọc đóng lại, chỉ là hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bắt đầu tất cả mọi người bị Mộ Dung Vũ Nhi biến hóa hấp dẫn. Thế mà giờ khắc này, tất cả mọi người bị Bạch Vũ biến hóa hấp dẫn. Bạch Vũ vừa mới mi tâm ở giữa cái kia diệt thế lực lượng, để bọn hắn lên không nổi một chút lòng kháng cự tới. Cỗ lực lượng này quá to lớn, quá hoảng sợ, thì liền Tinh Linh Nữ Vương vừa đều mềm ngồi ở phía trên cung điện. Chớ nói chi là những người này, Ngưu cùng Ngao đều không ngoại lệ, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đến mức còn lại tinh linh tộc người cũng không khá hơn chút nào. Lúc này mới vừa cùng Bạch Vũ luận bàn tinh linh tộc trưởng lão, mới âm thầm may mắn, còn tốt Bạch Vũ vừa không có sử dụng một chiêu này, bằng không, chỉ sợ hắn nguy hiểm. Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, bởi vì nàng phát hiện vẫn giấu kín tại trong thân thể của nàng một cỗ năng lượng. Đi qua cỗ này sinh mệnh chi tuyền kích hoạt, chính đang chậm rãi tỉnh lại. Cỗ lực lượng này làm cho nàng vô cùng thân thiết, làm cho nàng muốn đi. Mà sinh mệnh chi tuyền phảng phất như là cái chìa khóa này đồng dạng, không ngừng nàng sâu trong tâm linh cái kia một dòng lũ lớn. Nàng lúc này, tuy nhiên thống khổ dị thường, nhưng là lòng của nàng lại là hiếu kỳ. Tư tưởng của nàng là tràn ngập nghi vấn. Nàng một mực đang hoài nghi mình thân phận, nhưng lại chưa từng có đối với người nói qua. Hiện tại, chỉ sợ sẽ là kích phát thân phận nàng thời điểm. Cho nên kích động về sau, nàng một lần nữa biến đến lạnh nhạt. Lúc này hắn da trên người đã đổi một tầng, đến mức cái kia rơi ra thịt hoàn toàn rơi trên mặt đất. Sau đó Tinh Linh Nữ Vương trực tiếp lấy đại pháp lực cấu trúc thành một đạo rừng rậm làm thành nhà gỗ. Mộ Dung Vũ Nhi ném đi một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó cũng là một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Sau đó một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi càng thêm kinh diễm, cho dù là Bạch Vũ nhìn qua cũng tràn đầy một loại không thể tin tới. Mộ Dung Vũ Nhi quả thật rất đẹp. Trước kia nàng thì rất đẹp, mà bây giờ vẻ đẹp lại cho Bạch Vũ một loại cảm giác không chân thật tới. Nàng vẻ đẹp là như thế mông lung. Nàng bây giờ thân thể vẫn là cỗ thân thể kia, nhưng là cái kia linh lung đường cong lại biến đến càng thêm nhu hòa. Mà lại nàng bây giờ có một loại xinh đẹp không gì sánh được cảm giác. Trên người nàng mang theo một cỗ cao quý chi khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lúc này Bạch Vũ lấy lại tinh thần, dường như là nghĩ đến cái gì, Lập tức hắn ngẩng đầu hướng về tinh linh nữ vương nhìn qua. Trong nháy mắt, nét mặt của hắn dừng lại, dường như bị lôi đình đánh trúng vào đồng dạng. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, Mộ Dung Vũ Nhi, vậy mà cùng tinh linh nữ vương giống nhau đến 7-8 phần. Hiển nhiên, không phải Bạch Vũ một người phát hiện sự thật này, mà chính là tất cả mọi người phát hiện. Lúc này kinh hãi nhất không ai qua được những thứ này tinh linh tộc người. Bắt đầu bọn họ thì đối Mộ Dung Vũ Nhi có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng là hết lần này tới lần khác nói không nên lời thân thiết ở nơi nào. Nhưng là hiện tại phát hiện, bởi vì đối phương vậy mà là tinh linh tộc vương tộc A. Vương tộc tinh linh, vốn sẽ phải so phổ thông tinh linh thân hình cao lớn hơn một chút. Loại kia dáng người, rõ ràng cũng là nhân loại bình thường lớn nhỏ. Những thứ này tinh linh nghĩ không ra cũng coi như bình thường. Dù sao, ai sẽ đi đem Mộ Dung Vũ Nhi hướng vương tộc nghĩ? Lại có ai dám đem Mộ Dung Vũ Nhi hướng vương tộc muốn? Tại Mộ Dung Vũ Nhi huyết mạch giác tỉnh trước đó, nàng thế nhưng là không có cái kia một đôi thật dài lỗ tai. Nhưng là hiện tại nàng có, Mộ Dung Vũ Nhi còn chưa phát hiện biến hóa của mình. Nàng lúc này, có một loại rực rỡ một cảm giác mới, thì liền thực lực của nàng, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này nàng trông thấy phía dưới vô số trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thân ảnh của nàng. Nàng trong nháy mắt có một loại rối loạn cảm giác. Chẳng lẽ trên mặt ta có đồ? Mộ Dung Vũ Nhi không kiềm hãm được thân thủ đi mò mặt mình. Bắt tay tinh tế tỉ mỉ quang hoạt. Cũng không có cái gì dị dạng. Song khi nàng đưa tay đưa đến trên lỗ tai thời điểm, nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Nàng lúc này, tâm thần bị chấn kinh. Nàng không để ý ánh mắt của mọi người. Trực tiếp pháp lực thành thuẫn, chói mắt quang thuẫn, mang theo nhẹ nhẹ màu xanh biếc, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. Nếu như lấy nữ nhân thẩm mỹ quan đến xem, nàng bây giờ, không thể nghi ngờ là càng xinh đẹp hơn, càng thêm hấp dẫn người. Nhưng là, nàng bây giờ, lại nhiều một đôi phi nhân loại lỗ tai. Cái này khiến nàng còn như thế nào gặp người? Bạch Vũ còn muốn nàng sao? Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý tràn đầy mờ mịt. Sau đó hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Làm vừa tiếp xúc với Bạch Ngọc cái kia yên ổn mà mang theo ý cười ánh mắt về sau. Không hiểu, nàng cũng an tâm xuống tới. Lúc này tinh linh nữ vương lại lên tiếng. Ta là ngươi tổ cô cô. Oanh, Mộ Dung Vũ Nhi đại não một trận oanh minh. Vừa bình tĩnh trở lại suy nghĩ, lần nữa chiều lên sóng chiều, nàng đã đại khái đoán được chính mình là tinh linh, nhưng là lời này theo tinh linh nữ vương trong miệng nói ra, vẫn là cho nàng to lớn, các ngươi đều lui xuống trước đi, tinh linh nữ vương thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Nàng lúc này, cũng là tinh linh tộc lớn nhất quyền uy tồn tại, bất quá sau cùng Bạch Ngọc lại là lưu lại. Bởi vì tinh linh nữ vương biết Mộ Dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ quan hệ, nàng đã sớm đã nhìn ra, hai người không phải đạo lữ lại là cái gì. Sau đó tinh linh nữ vương lẩm bẩm nói đến, Bạch Vũ còn không có bao nhiêu cảm giác, Mộ Dung Vũ Nhi lại là nghe được như thử như say. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ Nhi nãi nãi, lại là tinh linh nữ vương muội muội. Lúc trước Mộ Dung Vũ Nhi ra. Đến sát lục chiến trường thí luyện, cũng lẫn vào dị vực, cũng đi tới yêu thú xâm lâm. Sau cùng muội muội của nàng cùng Mộ Dung Vũ Nhi ra hai người gặp gỡ yêu nhau, nàng không có cam nguyện làm Mộ Dung Vũ Nhi ra thông linh thú. Sau cùng dạng này, Mộ Dung Vũ Nhi ra mới có thể đem tinh linh nữ vương muội muội đưa đến Hắc Ám chi thành. Đây cũng là vì sao lúc trước tinh linh nữ vương nghe thủ hạ nói hoài nghi là nhân loại bên kia thời. Điểm vô cùng kích động. Bởi vì, nàng muốn đánh nghe nàng muội muội tin tức a. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.